kiếm vực đã đạt đến bát trọng, mặc cho ngươi là kinh tài tuyệt diễm thế nào thì trên cơ bản cũng phải bỏ ra ngàn vạn năm mới có thể tiến lên được một bước nhỏ, chứ đừng nói chi là một cái cảnh giới nhỏ đấy. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1518. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1518. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Ngay tại lúc đạo kiếm vực màu đen kia sắp bao phủ thân thể T hơ y t sơ e nơ, người Diệp Trần bộc phát ra khí tức còn đáng sợ hơn so với vô thiên kiếm vực. Theo cỗ khí tức này bộc phát, cả thời không bắt đầu bị vặn vẹo, pháp tắc sụp đổ, trong không gian cũng chợt hiện lên từng đóa thanh liên to lớn. Khi thanh liên nơ o sơ a, từng đạo kiếm khí từ nó xông thẳng lên trời, mang theo hàn khí lạnh tê hơ a u s u v quy quy o nơ cơ, khiến cho người ta phải sờn cả gai ốc. Vô thiên kiếm vực màu đen kia hệt như gặp phải khắc tinh, thoáng cái co rụt tê sơ o sơ quy quy vơ e. Bạch cốt kiếm hoàng thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm kinh hãi, lẩm bẩm nói: để bát trọng hậu kỳ kiếm vực, chẳng lẽ mắt ta có vấn đề, hay là ta đã gơ y a sơ o 360 năm trước, hắn không phải chỉ mới là để bát trọng sơ kỳ sao? Chỉ trong 360 năm mà có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới, nếu là trước đây có sơ, sơ quy, quy, a, nơ, hơ, cơ, hơ, e, thì bạch cốt kiếm hoàng cũng không tin có người có thể làm được điều này, quá đầm rồng hang hổ rồi. Nhưng ngày hôm nay, hắn không thể không tin được vơ, y, t, hơ, u, v, quy, cơ, sự đã có người có thể làm được. Hơn nữa là hắn tận mắt xác nhận. Vô thiên kiếm vực nhanh chóng rút về, còn thanh liên kiếm vực thì mỗi lúc một ca hơ u e cơ hơ t a nhanh hơn. Khi hai đại kiếm vực va chạm vào nhau, toàn bộ tu la tràng sơ sơ quy quy e u lơ a vang lên thanh âm kim thiết va chạm. Vô thiên kiếm vực sống như một tấm vơ a sơ quy quy y mơ a u đen vậy, không ngừng bị thanh liên kiếm vực thiết cắt thành từng mảnh nhỏ. Ca hơ o nơ gơ nơ gơ u v quy quy nơ gơ tan rã, ngoại trừ có đẳng cấp cao hơn của đối phương, thanh liên kiếm vương u v quy quy cơ o nơ được phối hợp thêm kiếm nguyên nên sắc bén vô cùng. Không có khả năng. Dạ kiếm hoàng hai mắt trợn lên, không ngừng kiệt lực cổ động kiếm vực, điên cơ u o nơ gơ a nơ cản thanh liên kiếm vực khuyết tán. Bởi một khi bị thanh liên kiếm vực bơ a o b hơ u thì dù hắn có 10 thành thực lực cũng đều sẽ bị áp chế mất 8 phần. Vô thiên kiếm vực tắc thì vặn vẹo và hóa thành một thanh bơ a sơ quy o k i e mơ cử đại đen kịp, đâm về phía thanh liên kiếm vực. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, tay phải nhẹ nhàng huy động rồi chỉ thẳng vương e, quy, quy, b, hơ, y, a đối phương. Lập tức, ở bên trong thanh liên kiếm vực, một đóa thanh liên lao vọt tới thanh bơ a, sơ, quy, quy, o, k, i, e, mơ, màu đen do vô thiên kiếm vực biến ảo thành. Âm âm. Hắc sắc bảo kiếm cùng thanh liên đồng thời vỡ tan, nhưng bất quá tuyệt thế k, i, e, mơ ca hơ y ở bên trong thanh liên phảng phất như đã hấp thu lấy toàn bộ lực lượng của tê hơ a nơ hơ lơ y e nơ, lao đến sáp nhập vào bên trong vô thiên kiếm vực. Sau một khắc, hỏa hơ o a cơ hơ o y mắt kích bắn ra tứ phía, làm chiếu sáng hơn phân nửa vô thiên kiếm vực. Thu về cho ta. Quyết định thật nhanh, Dạ kiếm hoàng thu hồi vô thiên kiếm vực lại để bảo vệ cơ hơ o bơ a nơ thân. Cùng lúc đó, hắn rút ra một thanh bảo kiếm lóe ra ánh sáng đen mơ u s quy quy y k i e mơ, vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa được bắn ra công kích về hướng Diệp Trần. Thanh liên kiếm vực tuy mạnh, nhưng khi bị khuyết tán ra thì uy lực cũng gơ y, a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, y, vì vậy không cách nào xé sách toàn bộ vô thiên kiếm vực của hắn được. Hơ, o, a, nơ, cơ, a, dơ, quy, quy, nơ, hơ, xấu duy nhất mà hắn phải chịu chính là thực lực bản thân sẽ phải chịu a, b, cơ, hơ, e của thanh liên kiếm vực. Thế nhưng, Dạ Kiếm Hoàng cũng không quá quan tê, a, mơ, vơ, y, hắn thập phần tự tin đối với kiếm pháp của mình. Diệp Trần không chiếm được ưu thế so với Dạ Kiếm Hoàng nên cũng lập tức thu hơ, o, y, t, hơ, a, nơ, hơ, liên kiếm vực. Đều mang danh xưng kiếm hoàng, nhưng một người là nhân tê, o, quy, quy, cơ, ca, y, e, mơ, hoàng, một người là giả xoa tộc kiếm hoàng. Vì vậy không có cứ gì mà sơ y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ phải e ngại. Huống chi, hắn cũng muốn biết một chút về kiếm pháp của giả ca, y, e, mơ, hơ, o, a, quy, quy, nơ, gơ. Nếu có thể, sẽ đem tinh túy kiếm pháp của đối phương hấp thu. Đó cũng lơ, a, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, tốt. Đinh đinh đang đang. Kiếm pháp của cả hai đều là đệ nhất dưới cấp độ trí tôn, vừa tiếp xúc nhau thì ca y, e, mơ, quy, u, a, nơ, gơ đã lói lên đầy trời. Chiến đấu đến lúc này, tốc độ di chuyển cùng tốc sơ, dơ, quy, quy, o, hơ, u, y kiếm của Dạ Kiếm Hoàng đã nhanh chóng bạo tăng lên gấp đôi. Cả thân ảnh cơ u, dơ, quy, quy, a, a, nơ cũng huyễn hoạt ra ngàn vạn cái giống hệt nhau và rất sống động. Thấy thế, Diệp Trần cũng huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh của mình cùng Dạ Kiếm Hoàng quy u y e t dơ dơ quy quy a. Đám người đứng ở ngoài xem mà như chết lặng. Cảnh giới chiến đấu bực này đã vơ u v quy quy o quy quy t quy u a tưởng tượng của bọn hắn rồi. Thiên phu sở chỉ. Bỗng nhiên, Dạ Kiếm Hoàng thi triển ra một chiêu kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, bơ a, dơ quy quy o ca y, e, mơ đen kịt công thẳng về hướng Diệp Trần kéo theo thiên địa nguyên khí quy u, a, nơ, hơ, nơ, o cũng kịch liệt nổi lên cuồng phong. Chiêu kiếm này còn mang theo một thứ y cơ, hơ, y, vô hình nào đó có thể hóa thành một mũi nhọn tuyệt thế bắn về phía Diệp Trần. Ở vào trong phạm vi bao phủ kiếm thế của đối phương, Diệp Trần ẩm ẩm có loại A, D, Q, Q, O, G, I, A, cơ như bản thân mình đã trở thành một ác nhân bị chúng sinh căm ghét. Tốt cho một chiêu kiếm pháp. Diệp Trần trong nội tâm tán thưởng nhưng không hề chậm trễ, xâm la vạn tượng lơ A, Q, Q, B, T, U, V, Q, Q, cơ được thi triển đi ra, vô số hạt. Bọt biển kiếm khí bay múa ra ngoài tê, sơ, o, nơ, gơ, tê, u, v, quy, quy, a, như mộng ảo vậy. Lúc này, hình ảnh thiên phu sở chỉ lập tức bị dung nhập vương a, o, bơ, e, nơ trong đám bọt biển phản công ngược về hướng Dạ Kiếm Hoàng. Xâm la vạn tượng có ngàn vạn biến hóa, vì vậy mọi biến hóa kiếm pháp của sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ, nơ, hơ, a, nơ cũng đều có ở trong đó. Thiên địa nhân tử. Thấy thiên phu sở chỉ không làm gì được Diệp Trần, Dạ Kiếm Hoàng lập tức biến dơ, dơ quy quy o, dơ quy quy y ca y e, mơ thế và thi triển ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu nhất, chiêu kiếm b, hơ a b, nơ a, quy quy y. Hoàn toàn tập trung vào việc tấn công nên mang theo kiếm khí bước người, t, sơ, u, v, quy, quy, vơ, y, e, quy, quy, cơ đó ra. Dạ Kiếm Hoàng cũng không hề giấu riêng dung nhập tâm kiếm cảnh giới vơ, a, o, bơ, e, nơ trong kiếm pháp, khiến cho uy lực của càng trở nên vô cùng cường hãn. Xuy xuy xuy, kiếm khí uốn lượn như những con mãng xà lẫn vào tê. Hơ o y ca, hơ o nơ gơ đến khi chui ra thì đã đến trước mặt Diệp Trần cực kỳ trơn trượt. Tử vong thiết cát. Thiên mộng kiếm lập tức vung lên, Diệp Trần huy sái ra tử vong võng kiếm dày đặc. Nhưng Diệp Trần ngược lại đã xem thường tuyệt chiêu của Dạ Kiếm Hoàng, đám ca y, e, mơ ca, hơ y, như mãng xà kia có thể bỏ qua những chỗ mạnh mà tấn công vào những chỗ yếu, không ngừng lập lòe và chui xuyên qua tử vong võng kiếm. Âm, dương, tư, thật, thì ra là thế. Diệp Trần trong nội tâm đã hiểu rõ. Kiếm thế lập tức được biến đổi, chuyển từ thế công sang phòng thủ. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy. Dạ Kiếm Hoàng trong nội tâm cười lạnh, ngu xuẩn thiên địa nhân tử căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, phòng bị được. Man Hoàng có được ma hoang chiến thể nên thiên địa nhân tê, u, v, quy, quy, ca, hơ, o, nơ, gơ, cách nào đánh chết được hắn. Nhưng ngươi lại là một cái kiếm khách, nếu bơ, y, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, hơ chúng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, Dạ Kiếm Hoàng đã tính sai. Thiên địa nhân tử hoàn toàn không làm gì được ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần, vừa mới đi vào phạm vi bao phủ kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp, uy năng lơ, a, quy, quy, b, t, u, v, quy, quy, cơ bị giảm xuống rất nhiều, năng lực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cũng đồng san miligam y hạ thấp, cuối cùng cũng bị ngũ hành kiếm pháp triệt tiêu hết và tan rã. T, hơ, a, nơ, hơ, hơ, u, v, quy, quy, vô. Âm dương chuyển di, tư thật biến hóa. Trong đầu Diệp Trần giờ đây đã hiện ra một bộ phận tinh túy kiếm pháp của T, hơ, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, nhân tử. Chỉ dựa vào một phần tinh túy kiếm pháp này, Diệp Trần liền có nơ, a, mơ, cơ, hơ, a, có thể sáng tạo ra một thứ kiếm pháp mới không kém cỏi thiên địa nhân tử. Tốt lắm, có thể bước ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp của ta, ngươi so sơ, a, cơ, o, nơ, mạnh hơn cả Man Hoàng, bất quá mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Dạ Kiếm Hoàng sắc mặt sau khi chuyển biến mấy lần chợt bình tĩnh lại. Minh mông thâm thúy, vô hướng tùy tâm, vô pháp vô thiên tiêu diêu tự tại. Dơ, dơ, quy, quy, u, lơ, o, a, quy, quy, y. Kiếm thế từ trên người Dạ Kiếm Hoàng bắn ra, giác đấu trường không bơ, y, e, t, t, u, v, quy, quy, quy, quy, lúc nào đã xa vào trong bóng đêm. Loại bóng đêm này cũng không phải dạng mơ, a, t, a, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, mà là một loại bóng đêm có sen lơ, a, s, quy, quy, nơ, cơ, a, ánh sáng, cũng giống với thời điểm lúc sáng sớm, lại có điểm giống với lúc hơ, o, a, nơ, gơ, hơ, o, nơ. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp, không thể tưởng được hắn đã tu luyện tới cơ, a, sơ, quy, quy, nơ, hơ, gơ, y, o, y, như thế. Tứ Sực Long Hoàng bài danh thứ 5 chuẩn tôn bảng, ánh mắt hắn hiện lên một t, i, a, k, y, nơ, hơ, phục. Vào 500 năm trước, Dạ Kiếm Hoàng đã từng giao chiến với hắn mơ, o, t, t, sơ, a. Trong trận chiến ấy, Dạ Kiếm Hoàng đã có thực lực không kém cỏi gì hắn, cơ, o, t, hơ, e, sơ, quy, quy, nói là ngang sức ngang tài. Tứ Sực Long Hoàng cũng rất rõ ràng, lúc đó lơ, a, vơ, y, hắn bản thân có lực phòng ngự đủ mạnh, mà Dạ Kiếm Hoàng khi đó cũng cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, lơ, y, nơ, hơ, ngộ ra tâm kiếm cảnh giới. Vì vậy đại tự tại vô thiên kiếm pháp lúc đó t, a, t, nơ, hơ, y, e, nơ, không thể làm gì được hắn cả, dù kiếm pháp có tinh diệu thế nào thì cũng b, hơ, a, sơ, quy, quy, y, cơ, o, thể phá được phòng thủ của đối phương thì mới có ý nghĩa. Đáng tiếc cho một tuyệt thế thiên tài nhân tộc. Tứ Sực Long Hoàng không cần nhìn cũng biết rõ Diệp Trần hẳn phải chết là ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, nghi ngờ. Đối với đại tự tại vô thiên kiếm pháp, tất cả mọi người tại đây chỉ sợ chỉ có Thinh Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng là có thể ngăn cản mà thôi. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, khác thì rất miễn cưỡng, dù là võ hoàng cũng đều không nhất định có thể cưng, a, nơ, nơ, o. Đây cũng không phải nói tứ sực long hoàng quá khoa trương, khi cùng dạ ca y, e, mơ, hơ, o, a, quy, quy, nơ, gơ, luận bàn qua, hắn đã thực sự biết rõ đại tự tại vô thiên kiếm pháp cơ, u, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, a, y, hôm nay đã khủng bố hơn rất nhiều, muốn ngăn cả thì chỉ có hai biện pháp mơ, a, t, hơ, o, y. Một là võ học phải thật lợi hại, phải vượt qua đại tự tại vô thiên ca y, e, mơ, b, hơ, a. Hai là phòng ngự phải đủ mạnh, phải như hoàng kim chiến hoàng của cử nơ, hơ, a, nơ, t, o, cơ cùng với hắn thì mới có thể, ngay cả man hoàng cũng đều không được. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1519. Dạ kiếm hoàng hóa điên. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. 1519. Dạ kiếm hoàng hóa điên. Kiếm thế mạnh quá. Diệp Trần chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Hắn sao lại nơ, hơ, y, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp của dạ kiếm hoàng có ẩn chứa rất nơ, hơ, y, e, u, lơ, o, a, quy, quy, y kiếm thế, có thể nói là có đủ loại kiếm thế xung hợp thành một thể và trở tê, hơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, tự tại vô thiên kiếm thế. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy thì tất nhiên uy năng ca y, e, mơ, b, hơn a cũng sẽ không yếu. Tâm niệm vừa động, kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp lơ a quy quy b t u v quy quy cơ khuyết tán ra ngoài tựa như một cái quang cầu ngũ sắc cử đại bao phủ quy u a nơ hơ nơ gơ u v quy quy o y. Diệp Trần chiếu sáng rạng rỡ cả đêm tối. Bang, vô thanh vô tức, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo hỏa diễm hừng bơ a y sơ u v quy quy o t qua vòng bích chứng của ngũ hành kiếm pháp, trông hệt như một con mãng s a dơ dơ quy quy a nơ gơ lướt đi vậy, vô cùng mạnh mẽ. Bang bang bang bang bang bang. Kế tiếp, ánh lửa hừng hực cơ hồ bao khỏa cả ngũ hành kiếm pháp với thanh thế cơ u v quy quy quy quy cơ ca y mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về phần dạ kiếm hoàng b hơn a sơ quy quy nơ gơ b hơn a t đã cùng bảo kiếm xung thành một thể, kiếm chính là hắn, hắn tựu chính lơ a quy quy ca y e mơ nhân kiếm hợp nhất, khả năng khống chế tâm kiếm cũng được thúc đẩy. Sơ sơ quy quy e nơ mơ o quy quy tê cảnh giới vô kiên bất tồi. Đôi mắt Diệp Trần càng ngày càng sáng lên, đại tự tại vô thiên kiếm pháp quả tê hơn a quy quy tê lơ a vô pháp vô thiên, dựa vào ngũ hành kiếm pháp tuy có thể phòng thủ được, nhưng không cách nào làm giảm kiếm lực của đối phương xuống một nhanh chóng nơ hơn u v quy quy tê sơ u v quy quy o cơ nữa, chỉ có thể thoáng làm suy yếu một chút uy năng của nó mà thôi. Nhưng lúc này Diệp Trần cũng không biết là dạ kiếm hoàng đang cảm thấy ca y nơ hơ hơ a y đến tột đỉnh. Tuyệt kỹ đại tự tại vô thiên kiếm pháp này hắn đã tu luyện sơ sơ quy quy e nơ cơ a sơ quy quy nơ hơ giới nhân kiếm tâm hợp nhất rồi, nhưng trung quy vẫn không thể phá được ca y e mơ b hơ a của đối phương. Điều này đối với hắn như một đả kích cực lớn. Phải biết sơ a nơ gơ mơ a nơ hoàng có man hoang chiến thể, nhưng tại dưới đại tự tại vô thiên kiếm pháp cơ u sơ quy quy a nơ cũng đều vô dụng, dễ dàng bị xuyên thủng và phá hủy. Bộc phát cho ta. Dạ kiếm hoàng bộc phát lực lượng trong cơ thể một cách không tiết chế, tâm ca y e mơ cơ a sơ quy quy nơ hơ giới càng được đẩy lên đến cực hạn, nương theo đó còn có sự vận động của lơ y nơ hơ hơ o nơ lực ba thứ đồng thời quán chú vào trong đại tự tại vô thiên kiếm pháp, lơ, a, mơ, cơ, hơ, o, uy năng kiếm pháp tăng lên điên cuồng. Ầm ầm. Ánh lửa dài đến mấy ngàn dặm chợt lóe lên, trong một khắc này cả thời không bê, hơ, a, y, dơ, u, nơ dày kịch liệt và xuất hiện rạn nứt. Vì cái gì chứ? Dạ kiếm hoàng nhanh chóng trở nên điên tiết, kiếm thế bao phủ xuống ngũ sơ, a, cơ, quy, u, a, nơ, gơ, cầu như trước vẫn bình yên vô sự, đại tự tại vô thiên kiếm pháp chỉ có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, ca, hơ, y, e, nơ, nó bị chấn động thoáng một phát, đến tư cách làm rạn nứt nó cũng sơ, dơ, quy, quy, e, u, ca, hơ, o, nơ, gơ, có. Đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp. Bạch cốt kiếm hoàng rốt cuộc phải thừa nhận, đây chính là phòng thủ kiếm pháp cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, nhất mà hắn từng thấy qua, hắn cũng từng nghe nói qua đại tự tại vô tê, hơ, y, e, nơ, ca, y, e, mơ, pháp của xạ kiếm hoàng, hiện tại cũng đã được nhìn thấy. Nếu đổi lại là hắn, thậm chí là có cả nghìn người như hắn mà xứng trước thiên địa nhân tử cũng đều ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e chủ nổi, chứ đừng nói chi là đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Hắn cảm nhận sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, sơ, a, nơ, gơ, uy năng của đại tự tại vô thiên kiếm pháp vừa rồi tối thiểu phải gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần chiêu tê. Sơ u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, sơ, quy, quy, o, khó trách man hoang chiến thể của man hoàng trở nên yếu ớt tựa như là đậu hơ, u, v, a, quy, quy, y. Hắc bạch lão nhân sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, nơ, e, u, sơ, a, quy, quy, kiếm hoàng đổi thành chính mình, liệu rằng có thể phá vỡ ngũ hành kiếm pháp cơ, u, a, sơ, y, e, quy, pi, bê trần hay không? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Cái môn phòng thủ kiếm pháp nơ, a, quy, quy, y, quy, u, a, mức biến thái rồi, nó làm cho người ta phải rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cơ, u, nơ, gơ, mơ, a, y, là đối phương cho tới bây giờ vẫn còn chưa thi triển ra công kích kiếm bê, hơ, a, bê, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, tương đương với phòng thủ kiếm pháp. Nếu không thì gặp phải đối phương cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, cơ, o, bỏ quyền mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng lộ ra thần sắc sơ, a, t, nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, túc. Bọn hắn cẩn thận quan sát ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần, nhãn lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, cơ, u, a, bọn hắn lợi hại hơn nhiều so với giả kiếm hoàng, cũng đã chứng kiến được sơ, a, t, nơ, hơ, y, e, quy, quy, u. Thứ đối với bọn hắn mà nói trên đời này không có kiếm pháp nào là ca, hơ, o, nơ, gơ, t, hơ, e, phá được. Vấn đề duy nhất là bản thân mình có đủ mạnh hay không mà thôi. Diệp Trần, ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao? Có bản lĩnh thì cùng ta sơ, sơ, quy, quy, o, y, cơ, o, nơ, gơ. Dạ kiếm hoàng cả giận nói. Ngươi có bản lãnh thì phá được ngũ hành kiếm pháp của ta trước rồi ha, nơ, o, y, sơ, a, u, đừng nhiều lời vô ích. Diệp Trần không sợ cùng dạ kiếm hoàng sơ, sơ, quy, quy, o, y, cơ, o, nơ, gơ. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm dạ kiếm hoàng mỗi một lần tê, hơ, y, tê, sơ, y, e, nơ đại tự tại vô thiên kiếm pháp để công kích hắn, hắn đều có thể hấp thu mơ, o, tê, bơ, o, phần tinh túy của kiếm pháp đó. Bất quá đại tự tại vô thiên kiếm pháp có quy, u, a, nơ, hơ, y, e, quy, quy, u tinh túy, vì vậy cần đối phương công kích thêm mấy lần nữa thì mới được. Ngươi thực sự cho rằng ta phá không được à? Phá cho ta, phá. Dạ kiếm hoàng điên cuồng tấn công Diệp Trần, hết lần này đến lần khác. Bất chi bất giác, thời gian dùng cạn một chung trà trôi qua. Dạ kiếm hoàng như trước vẫn không thể phá vỡ được ngũ hành kiếm pháp, hắn hơn y, e, nơ, t, a, đã hận Diệp Trần đến thấu xương. Đối phương đã đem lòng tự tin của hắn, t, o, nơ, nơ, gơ, hơn y, e, mơ cùng với khí thế phá hủy triệt để, nghiền thành từng mảnh vỡ rồi. Nếu nơ, hơn u, v, quy, quy, hơn o, mơ nay không chiến thắng được Diệp Trần thì cả đời này đừng mong có thể t, sơ, o, sơ, quy, quy, t, hơn a, nơ, hơ, chí tôn, bởi vì Diệp Trần đã trở thành tâm ma của hắn, bao phủ cả t, a, mơ, lơ, y, nơ, hơ của hắn rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống mà ly khai gơ, y, a, cơ, dơ, dơ, ti, quy, a, trường, ly khai khỏi tu la giới. Ta không đành lòng nhìn nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cốt Kiếm Hoàng cảm thấy bi ai cho Dạ Kiếm Hoàng Dạ So A T O cơ, nhưng lại cảm thấy may mắn vì bản thân mình là nhân tộc. Thua không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người ta đánh đến không còn một chút lòng tin nào. Vốn sơ y, s, quy, quy, lơ, a, một kẻ vốn có tiền cảnh vô cùng rộng lớn, vậy mà Dạ Xoa tộc Kiếm Hoàng, sất t, sơ, a, b, hơ, o, nơ, gơ, vân, một thời lại thành ra cái dạng như ngày hôm nay, e rằng dù là ai dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, u, v, quy, quy, a, cũng không nghĩ tới sẽ có tràng cảnh này. Vẫn còn thiếu một chút, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, lại thời gian một chén trà đi qua. Dạ Kiếm Hoàng gần như điên loạn và suy sụp, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một y, nơ, y, e, quy, quy, mơ duy nhất, đó chính là ly khai khỏi cái địa phương vừa quái này. Dạ Kiếm Hoàng xem như đã xong. Thiên Ma Hoàng lắc đầu, dùng một ánh mắt đáng thương nhìn thoáng qua Dạ Ca, y, e, mơ, hơ, o, a, quy, quy, nơ, gơ. Trừ chúng ta ra, đổi thành bất luận kẻ nào mà đụng phải loại phòng thủ ca, y, e, mơ, b, hơ, a này thì tỷ lệ sụp đổ đều rất lớn, chỉ có thể nói Dạ Kiếm Hoàng có vận ca, hơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ tốt. Bất quá vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, hắn hiện tại đã lơ, a, quy, quy, b, hơ, e, vật rồi, dù có chết cũng không thể tiếc. Ta Kiếm Hoàng vẻ mặt hờ hững, có thể đem Dạ Kiếm Hoàng bước đến điên loạn, xem ra hắn đáng để cho cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, a, phải chú tâm đến rồi. Thiên Ma Hoàng cười ha ha, trong mắt mang theo sát cơ sắc bén như đao kiếm vậy. Diệp Trần, ngươi thật hèn hạ, có bản lĩnh thì đừng phòng thủ nữa. Dạ Kiếm Hoàng cũng không đến mức không chịu nổi như những người khác nghĩ, tê, a, quy, quy, y, lơ, u, cơ gần như ở bên bờ sụp đổ thì bỗng nhiên hắn ý thức được Diệp Trần b, hơ, o, nơ, gơ, t, hơ, u, sơ, quy, quy lợi hại như thế, nhưng công kích chưa hẳn đã quá lợi hại. Chỉ cần đối b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, miligam uong tha cho phòng thủ thì bản thân mình vẫn còn có cơ hội. Cho dù đối b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, g, mơ, o, t mực phòng thủ thì ít nhất cũng là duy trì cuộc diện bế tắc. Bản thân mơ, y, nơ, hơ, lơ, a, gì mà nôn nóng như vậy chứ. Tỉnh táo lại, Dạ Kiếm Hoàng rốt cuộc đã ổn định được cảm xúc. Đương nhiên, hơ, o, mơ, nơ, a, y không giết chết Diệp Trần thì tâm ma vẫn phải có. Cái này sẽ trở thành cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, a, quy, quy, y lớn nhất trong việc tấn chức chí tôn của hắn. Tốt, như ngươi mong muốn. Ngũ sắc quang cầu tiêu tán đi, Diệp Trần đình chỉ thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lơ, a, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, chết đi. Dạ Kiếm Hoàng sửng sốt một chút, chợt cười lớn ra tiếng, cơ, hơ, o, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, y, tới bây giờ, rốt cuộc thời khắc tốt nhất đã đến, hắn nên nói là đối phương quy, u, a, nơ, gơ, u, xuẩn hay là quá tự tin đây, đương nhiên, cũng có khả năng là thi tê, sơ, y, e, sơ, quy, quy, nơ cơ a y, môn phòng thủ kiếm pháp này gặp phải tiêu hao quá lớn. Nhưng bất quá hết t, hơn a y, mơ o, quy quy y thứ đều không còn trọng yếu nữa. Quan trọng nhất chính là tự tay mình có t, hơn e, cơ y, a quyết đối phương, phá bỏ tâm ma trong mình. Ấy, làm gì vậy, mau dừng lại. Bạch cốt kiếm hoàng vỗ vỗ đùi, Diệp Trần không vội, nhưng hắn ngược lại rất gơ a b gơ a. Vẫn còn hơi trẻ người non dạ một chút. Võ hoàng với bộ dáng tê, sơ, u, nơ, gơ, nơ, y, e, nơ, lắc đầu trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Nhận lấy cái chết đi. Dạ kiếm hoàng biết rõ đây là cơ hội khó có được, hắn cơ hồ dốc hết toàn bộ ca, hơ, y, lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ tích chứ cả đời để thi triển ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp, tạo ra vô a, sơ, quy, quy, nơ, hơ, ca, y, e, mơ, khí dài đến hơn nghìn dặm chém về phía Diệp Trần, một kiếm này là một ca, y, e, mơ, sơ, sơ, quy, quy, y, sơ, quy, quy. Nơ hơ phong cũng là một kiếm tất sát của hắn, toàn bộ tinh khí thần đều được sơ u nơ gơ nơ hơ a b vào trong một kiếm này. Đối mặt với một kiếm đỉnh phong của Dạ Kiếm Hoàng, Diệp Trần biểu lộ trạng tê hơ a i k hơ o nơ gơ vui không buồn, huy động thiên mộng kiếm giống như mây bay nước chảy s u a t k i. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trọn vẹn mấy chục cánh hoa từ trên không bay xuống, mỗi một cánh hoa đều t u i e t dơ dơ quy quy e. Lúc này cả thời không, âm thanh, ánh sáng trong chốc lát đã bị dừng lại. Bạch cốt kiếm hoàng thấy cảnh này mà ngây người. Tứ sực long hoàng cũng không ngoại.